Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1579, báo thù. Dương Phong quan sát Tôn Lượng, lạnh như băng ra lệnh, Vương Sao Khiêm, Trịnh Bảo, bỏ rơi nhiệm vụ, vi phạm ta Dương gia tộc quy, tứ tử, trong nhà con cái, bán ra làm nô, Tôn đội trưởng, động thủ đi. Tôn Lượng trong lòng dâng lên một tia hàn ý, đứng dậy, cầm trường kiếm trong tay, trong mắt lóe lên một đạo vẻ giãy giụa. Tôn đội trưởng, cứu ta, tiểu hầu gia, thả ta một con đường sống đi. Tôn đội trưởng, thả ta một con đường sống đi. Ngoặc kép, hai tên hộ vệ vong hồn đại mạo, thê lương giãy giụa, đau khổ cầu khẩn nói. Tiểu hầu gia, Vương Sao Khiêm, Trịnh Bảo hai người mặc dù có tội, tội không đáng chết, còn xin ngươi cho hai người bọn họ một cái cơ hội đi. Một tên thị vệ trong mắt lóe lên một đạo vẻ không đành lòng. Quỳ trên mặt đất, hướng Dương Phong mở miệng cầu khẩn nói, Triệu Khôn vi phạm mệnh lệnh, cùng hai người cùng khổ. Tứ tử, Dương Phong cong ngón búng ra, một cái chén sứ giống như đạn pháo đồng dạng, đánh vào Triệu Khôn đầu bên trên, đem Triệu Khôn đầu trực tiếp oanh ra một cái động lớn, trở thành một cỗ thi thể ngã xuống đất bên trên. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, Tôn Lượng, ngươi còn chưa động thủ, là muốn làm trái với mệnh lệnh của ta, vì bọn họ cầu tình, cùng bọn họ cùng khổ sao? Thuộc hạ không dám. Tôn Lượng trong lòng run lên, cũng không còn nửa phần may mắn, huy kiếm liên trảm, đem Vương Sao Khiêm, Trịnh Bảo đầu của hai người trực tiếp chém xuống, máu tươi một chút phun ra ngoài, rơi trên mặt đất. Bảo hộ vệ đội người gặp một màn này, người trong lòng người sinh ra một tia hàn ý, nhìn xem Dương Phong, trong lòng tràn đầy kính sợ. Dương Phong thản nhiên nói, kể từ hôm nay, hộ vệ đội tiền tiêu hàng tháng tăng thêm 1-2, Tôn đội trưởng tiền tiêu hàng tháng tăng thêm 5 lượng bạc. Đa tạ tiểu hầu gia. Hộ vệ đội bọn hộ vệ người người trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, cất giọng nói, hầu phủ bọn hộ vệ mỗi người tiền tiêu hàng tháng là 5 lượng bạc, hiện đang gia tăng 1-2, tương đương với tăng lên bọn họ 20% tiền lương, tự nhiên để bọn họ hưng phấn vô cùng. Tôn Lượng trong lòng có chút run lên nói, ân uy tịnh thi, tiểu hầu gia thật là thâm bất khả trắc. Dương Phong thản nhiên nói, Tôn Lượng lưu lại, người còn lại đều lui ra đi. Vâng, tiểu hầu gia. Những hộ vệ kia cùng với hầu phủ bọn hạ nhân đều 10 phần cung kính lui ra, cũng không dám nữa có một chút chậm trễ. Dương Phong thản nhiên nói, đi bên ngoài thành chiêu mộ 100 tên thân thể cường tráng lưu dân, ta muốn phong phú hộ vệ đội. Tôn Lượng trong lòng run lên cung cung kính kính đáp, vâng, tiểu hầu gia. Đại Minh quốc mấy năm liên tục kịch chiến, phản loạn không ngừng, dẫn đến vô số lưu dân xuất hiện, đều hội tụ tại Đại Minh quốc thủ đô Kinh Đô Thành, mong muốn từ trong chọn lựa 100 tên thân thể cường tráng lưu dân lại cực kỳ đơn giản. Dương Phong 10 ngón gõ nhẹ, trong mắt lóe lên một đạo dị mang nói, nhận người đơn giản, dưỡng người khó, ta rất cần tiền, đại lượng tiền tài, Kim Mãn lâu là một cái lựa chọn tốt, lại cái này trước đó, trước tiên để thăng một chút thực lực tu vi. Dương Phong nói thầm một tiếng, liền bắt đầu thiêu đốt nguyên thần lực lượng, tăng lên điên cuồng long hổ đoán thể quyết tu vi. Tại từng đợt lốp bốp giòn vang thanh âm bên trong, Dương Phong tố chất thân thể điên cuồng bạo tăng, nhất cử đem long hổ đoán thể quyết tăng lên tới đệ lục trọng. Nắm giữ lưỡng long, hai hổ chi lực, Kim Mãn lâu nằm ở Kinh Đô Thành hướng Tây Bắc, một chỗ phồn hoa đường phố bên trên, 5 tầng cao, là Kinh Đô Thành thành 10 đại đổ tràng một trong. Người đến người đi, phồn hoa cực điểm, Kim Mãn lâu tầng thứ 5, một cái trong bao xương sang trọng, ngồi một tên đại mập mạp cùng một tên cẩm y nam tử trẻ tuổi. Cái kia béo giống cái viên cầu nam tử, chính là danh xưng Phú Khả Địch Quốc Kim Mãn Lâu lâu chủ Kim Mãn Lâu. Lúc này Kim Mãn Lâu chính một khuôn mặt nịnh nọt, hai tay vỗ nhẹ nói: "Vương thiếu gia, cái này một vị là Xuân Hương các xếp hạng đệ tam tiểu lan, vẫn là thanh quan nhân, ta bỏ ra dòng giá 1000 lượng bạc mới đem nàng đêm đầu mua lại, hy vọng thiếu gia ngươi có thể ưa thích." Một tên xuyên một thân áo xanh, khuôn mặt như vẽ, mới có 16 tuổi, da thịt óng ánh trắng hơn tuyết thiếu nữ xinh đẹp, từ một bên đi ra, hướng Vương Phiệt thế hệ tuổi trẻ cao thủ Vương Minh nhanh chân đi đi. Vương Minh đem Tiểu Lan ôm vào trong ngực, khắp không trải qua thầm nghĩ, Triệu Hải bọn họ như thế nào còn chưa có trở lại. Dương Phong bên người cái kia xinh đẹp tỷ Tiểu Thanh, ta thế nhưng là suy nghĩ thật lâu, thật vất vả mới tìm được như thế một cái cơ hội, có thể đem hắn xinh đẹp tì đoạt lại. Kim Mãn Lâu nịnh nọt, cười nói: "Vương thiếu gia, ngươi yên tâm, hôm nay, ta nhất định sẽ đem Tiểu Thanh rửa sạch sẽ, đưa đến ngươi phủ bên trên." Đúng lúc này, một hồi kinh khủng tiếng vang thanh âm truyền đến. Một cỗ thi thể hung hăng đụng nát sàn nhà, bay bên trên Kim Mãn Lâu tầng thứ 5, rơi vào trên mặt đất. Một tên toàn thân bị áo đen bao khỏa, để cho người ta nhìn không ra đặc thù nam tử, từng bước một bước lên Kim Mãn Lâu. Tật Phong kiếm ma cũng đã chết. Người này, thật mạnh. Kim Mãn Lâu nhìn thấy tên nam tử kia, ánh mắt có chút co rụt lại, trong mắt chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng. Kim Mãn Lâu trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè, trầm giọng nói: "Vị huynh đài này, không biết ta Kim Mãn Lâu có chỗ nào đắc tội ngươi rồi. Nếu như ngươi thiếu tiền, chỉ cần mở miệng, 5-3 ngàn hai ta cái này liền có thể đem cho ngươi. Nếu như muốn mấy vạn lượng, cũng mời cho ta mấy ngày thời gian, để cho ta gom góp, cam đoan để ngươi hài lòng." Tật Phong kiếm ma là vực ngoại một tên độc hành đạo tặc, võ công 10 phần cao minh, tại Kim Mãn Lâu mời chào tốt trong tay có thể xếp hạng 10 vị trí đầu. Cao thủ như vậy vậy mà chết thảm tại Dương Phong trong tay. Kim Mãn Lâu tự nhiên biết rõ Dương Phong ý đồ đến bất thiện. Dương Phong rét lạnh nở nụ cười, trường kiếm trong tay giống như lưu tinh đồng dạng, hướng Kim Mãn Lâu đâm tới, nhìn qua như cùng một cái viên cầu đồng dạng Kim Mãn Lâu. Đột nhiên vung trong tay quạt xếp, bay đầy trời châm, giống như hạt mưa đồng dạng, hướng Dương Phong đâm tới. Đối mặt đầy trời phi châm công kích, Dương Phong khẽ trao mày, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, mặc cho bay đầy trời châm đánh vào chính mình trên người. Một kiếm chạm tại Kim Mãn Lâu đầu bên trên, đem Kim Mãn Lâu đầu trực tiếp chặt đứt, máu tươi phóng lên cao. Vương Minh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nắm lên Tiểu Lan, hướng Dương Phong ném một cái, thi triển khinh công, hướng ngoài cửa sổ nhảy lên. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, một kiếm chạm tại Tiểu Lan thân thể bên trên, thuận thế mà xuống, đem Tiểu Lan tính cả Vương Minh cùng nhau chém thành hai nửa. Cái này phi châm có độc. Dương Phong tại Kim Mãn Lâu trên người một hồi tìm tòi, tìm được 5 vạn lượng ngân phiếu cùng độc châm giải dược. "Để ta nhìn ngươi tiền đặt ở đây." Dương Phong thi triển bí pháp, bắt đầu lùng tìm Kim Mãn Lâu nhớ lại. Kim Mãn Lâu Phú Khả Địch Quốc, nắm giữ tài sản to lớn. Dương Phong nếu như có thể nắm giữ Kim Mãn Lâu tài phú, sắp đến đem đến trong loạn thế, có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Không nghĩ tới, cái này Kim Mãn Lâu chẳng những là đại hoàng tử người, vẫn là đại kim quốc thám tử. Thú vị, đem tình báo này đâm sau khi ra ngoài, có thể để triều đình bên trên lại hỗn loạn một điểm. Dương Phong con mắt có chút sáng lên. Hắn cũng không phải Đại Minh quốc người, Đại Minh quốc càng hỗn loạn, đối với hắn chỗ tốt càng nhiều. Chính là bởi vì Đại Minh quốc triều chính hỗn loạn vô cùng. Những cái kia cường giả đỉnh cao nhóm tất cả đều bận rộn tranh quyền đoạt lợi. Dương Phong lúc này mới dám ngang nhiên giết vào Kim Mãn Lâu. Đem Kim Mãn Lâu cùng Vương Minh chém giết. Nếu như Đại Minh quốc vừa mới khai quốc thời điểm, lại trị lành lạnh, cường giả như mây, Dương Phong làm như vậy chính là đang tìm cái chết. Sẽ có vô số Đại Minh nước cường giả đến đây truy tra, vây giết hắn, ép hắn không thể không thoát đi thế giới này. Mấy phút đằng sau, Kim Mãn Lâu bên trong dâng lên một đoàn vô cùng kinh khủng hỏa diễm, đem toàn bộ Kim Mãn Lâu hoàn toàn thôn phệ. Một đội hình ngục tự bọn bộ khoái đuổi ở đây thời điểm, trước tiên liền thấy bị đính tại vách tường bên trên Kim Mãn Lâu thi thể cùng một bên chữ bằng máu. Kim Mãn Lâu là Đại Kim quốc thám tử, cũng là đại hoàng tử phái tới tụ tập tài phú người. Đại hoàng tử phản bội đế quốc, cùng Đại Kim quốc cấu kết, tội đáng chết vạn lần. Phong tỏa hiện trường, cầm đầu hình ngục tự bộ đầu gặp một màn này, sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói: "Hình ngục tự bọn bộ khoái nhanh chóng xua đuổi đám người." Phong tỏa hiện trường, hình ngục tự bộ đầu nhìn xem cái kia một nhóm chữ bằng máu, trong mắt chớp động lên vẻ phức tạp nói: "Xem ra lại có một hồi cực lớn chính trị phong bạo muốn tới. Ta Đại Minh quốc thật đúng là nhiều tai nạn. Tam hoàng tử trong phủ đệ, Kim Mãn Lâu lại là Đại Kim quốc thám tử. Kim Mãn Lâu thế nhưng là lão đại người, hắn muốn thật là Đại Kim quốc thám tử, lão đại lúc này đây nhất định phải chết. Hắn thái tử chi vị, nhưng là treo, phụ hoàng thế nhưng là hận nhất cùng Đại Kim quốc cấu kết người." Một tên dáng người thon dài, tướng mạo tuấn mỹ tam hoàng tử trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cười to nói: "Lộ Hoa, tra cho ta, nhất định muốn tra rõ ràng Kim Mãn Lâu có phải là hay không Đại Kim quốc thám tử. Hắn lại nhưng đã bại lộ, liền nhất định sẽ lưu lại vô số manh mối." Một tên khí chất nho nhã nam tử trung niên mỉm cười nói: "Vâng, tam hoàng tử, phủ thái tử, hỗn trướng, Kim Mãn Lâu tên xúc sinh kia, hắn lại là Đại Kim quốc thám tử. Quân sư, ngươi nói, việc này có phải hay không cô mấy cái huynh đệ cố ý vu hãm?" Dáng người hơi mập Đại Minh quốc thái tử, tại trong một cái đại điện đi tới đi lui, một khuôn mặt lo nghĩ, hướng một bên một người đàn ông tuổi trung niên hỏi. Tào Bân yếu ớt thở dài nói: "Thái tử điện hạ, ta đã nói với ngươi rồi, Kim Mãn Lâu người này không thể tín nhiệm. Nếu như ta đoán không lầm, người này 89/10 chính là Đại Kim quốc thám tử. 5 năm trước đế quốc đại bại, chỉ sợ cũng cùng người này thoát không khỏi liên quan." Đại Minh thái tử sắc mặt đại biến nói: "Cái kia như thế nào cho phải? 5 năm trước trận kia đại bại, phụ hoàng một mực canh cánh trong lòng. Nếu như bị hắn biết rõ việc này, ta thái tử chi vị ắt hẳn khó giữ được." Tào Bân nói: "Thái tử điện hạ, việc cấp bách, chúng ta là muốn chém đứt hết thảy cùng Kim Mãn Lâu liên hệ, không thể lưu một chút chứng cứ." Tiếp đó cắn ngược lại ngũ hoàng tử một ngụm: "Ngũ hoàng tử điện hạ thế nhưng là cưới Kim Mãn Lâu nghĩa nữ làm tiểu thiếp. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể hướng hoàng thượng vào hiến vài tên tuyệt sắc mỹ nữ, lấy lắng lại bệ hạ lửa giận." Đại Minh thái tử một mặt đau lòng nói: "Diệu kế, chính là đáng tiếc cô trước đây không lâu tìm được cái kia một đôi song bào thai, chỉ có thể hiến tặng cho phụ hoàng." Tào Bân trong lòng yên lặng thở dài nói: "Đây chính là ta Đại Minh quốc thái tử, phụ tử đều như thế ngu ngốc, cũng khó trách Đại Minh quốc một phái tận thế vương triều chi tưởng. Đại Minh quốc thượng tầng đã hoàn toàn mục nát, hữu thức chi sĩ cũng đã nhìn ra Đại Minh quốc hữu vong quốc chi tưởng. Chỉ là Tào Bân phụ thuộc Đại Minh thái tử mới thu được vinh hoa phú quý. Nếu như rời đi thái tử, trong loạn thế này, mệnh như cỏ rác, hơi không cẩn thận liền sẽ có họa sát thân. Hắn cũng chỉ có thể vì thái tử hiệu lực. http://www.zoop.com/ext/90316/211529/30 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.